Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, thần điện bên trong. 6.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, thần điện cửa vào, đen kịt một màu bên trong, tựa hồ ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Thấy Saoru lại tới đây, chung quanh ký hiệu các binh sĩ đều cuồng bạo, khiến cho hắn áp lực một thoáng tăng thêm. Các ngươi gấp làm gì? Ta muốn đi vào, trực tiếp là có thể thuấn di tiến vào. Saoru chửi bậy một câu, nỗ lực ngăn cản, tại cửa vào chế tạo ra trống rỗng. Cùng lúc đó, một cái ảnh phân thân hiển hiện, hướng hắn gật đầu một cái, nhanh chóng không chăm chú điện cửa vào. Bên trong thần điện cảnh tượng không ngừng truyền thâu đi ra, khiến Saoru rất ngạc nhiên chính là bên trong tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Ảnh phân thân hành tẩu tại một cái bên trong đại sảnh, trên bầu trời là một cái to lớn thủy tinh phóng xuống đầy sao điểm sáng, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, hàng loạt hình người màu trắng phảng phất thật chính là điêu khắc ở nơi đó không nhúc nhích, có điểm giống tượng binh mã. Saoru ảnh phân thân đi qua thật dài con đường, tới đến đại sảnh phần cuối, chung quanh là màu tím cột thủy tinh, mà tại cuối trên vách tường, bất ngờ có hàng loạt máu thịt tổ chức lan tràn. Tại đây chút máu thịt trung tâm, thì là một cái mơ hồ hình người, máu thịt chi tường. Saoru lập tức nghĩ đến lúc trước thành phố Nier của thần giấc mộng lúc bộc phát, cái kia giáo hội ẩn giấu thánh giả cử động, này phiến máu thịt chi môn sau lưng tồn tại, chẳng lẽ liền là Sivernay đâu? Hắn không ngừng theo môn sau lưng tới gần cánh cửa quá trình, đại biểu cho theo tử vong trở lại cái thế giới này quá trình. Ngược lại ta là chắc chắn sẽ không đẩy cửa ra tìm đường chết. Lúc trước cái kia thánh giả mo chính là như vậy nắm chính mình tìm đường chết. A, hắn quan sát tỉ mỉ lấy máu thịt vách tường, phát hiện cái kia hình chữ thập mơ hồ bóng người bên trên, bất ngờ còn có một con tản ra hơi hơi hào quang kiểu nữ bao tay. Nó mạnh hùng hồn giữ tại hình người đường nét trước ngực, phảng phất dính ở phía trên một dạng. Tướng môn phi ở giữa khe hở gắt gao chế trụ. Đây là một loại nào đó phong ấn. Hy sinh mo lấy được kết quả. Saoru kém chút liền muốn ca ngợi nữ thần. Lúc này, vội vàng xem xét chung quanh. Màu trắng điêu khắc tại đây bên trong đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là những cái kia màu tím cột thủy tinh bên trong, mơ hồ có lấy vật phẩm. Cái đó là... Saoru ghi vào một cây màu tím cột nhà trước, ngạc nhiên thấy bên trong lại là vô danh tử linh thư. Nguyên lai, ta lúc đầu vứt xuống quyển sách này cũng không có cho NG tỉ muội nhặt được, mà là bị ký hiệu binh sĩ hiến tế đến nơi này. Ảnh phân thân tự lẩm bẩm, màu tím thủy tinh là một loại bảo tồn biện pháp, cũng là một loại phong ấn sao? Bởi vì nó tồn tại trong khoảng thời gian này, ác ma gia tộc cùng thâm uyên ác ma mới không có tìm được nơi này. Quyển sách này đối với hắn đã không có nhiều ít lực hấp dẫn. Hắn thậm chí hoài nghi, trong đó có tác giả lưu lại ám thủ, khiến cho mỗi cái nhậm chức tử linh đều càng thêm dễ dàng mất khống chế, trở nên khát máu mà lạnh lùng. Lục giai truyền thừa sẽ ở đâu? Saoru mấy cái cột thủy tinh đều xem đi qua, khó để xác định, nhưng đột nhiên, lại có chút xâm nhiên lạnh ý. Không, không đúng, nếu như ta là Sivernay đâu, lữ pháp sư con đường thất giai trở lên chức nghiệp già. Tại ta sau khi ngã xuống, ta sẽ lưu lại truyền thừa sao? Căn cứ vừa mới lấy được nghề nghiệp duy nhất tính tri thức, Saoru lập tức làm ra phán đoán. Tuyệt đối sẽ không, lưu lại truyền thừa, đại biểu những nghề nghiệp khác người có khả năng leo con đường của mình. Nhậm chức duy nhất nghề nghiệp, tuyên cáo chính mình sau cùng tử vong, mà không lưu lại truyền thừa. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong, có lẽ còn có phục sinh cơ hội. Bất quá, thất giai trở lên nghề nghiệp tin tức khẳng định không có. Lục giai, bởi vì là thông dụng tính, có lẽ có cất giữ, nhưng hy vọng cũng so sánh xa vời. Có lẽ, ta vẫn là phải dựa vào thanh thuộc tính, dù cho thôi diễn nghề nghiệp tiêu hao kinh nghiệm hết sức khủng bố. Nhưng trước đó, Andy cũng rất khẳng định nói cho ta biết, nơi này có Sivernado truyền thừa. Lúc ấy nàng coi ta là người chết, không cần thiết lừa gạt ta. Chẳng lẽ, đây cũng là phục sinh điều kiện? Saoru tư duy phát tán ra, nhớ tới kiếp trước một chút truyền thuyết. Chẳng lẽ, một cái mất tướng cùng con đường thất giai chức nghiệp giả, chính là Sivernado cần có? Hắn cần như thế một cái tốt nhất đoạt xá đối tượng. Thông qua triệt để cướp đoạt lực lượng của đối phương phục sinh, thất giai về sau xây dựng con đường duy nhất. Ý tứ này nói đúng là, dù cho thất giai chức nghiệp giả tấn thăng bát giai, hắn cũng chiếm cứ con đường này duy nhất tính. Ngoại nhân không cách nào nhậm chức bản con đường thất giai, trừ phi hắn ngã xuống. Mà khi mở ra ngừng ngã xuống, lại có kẻ đến sau nhậm chức thất giai nghề nghiệp. Tại không có triệt để tiêu hóa trước đó, cựu thần ngược lại có phục sinh cơ hội. Bởi vì ngã xuống thần chi, khả năng đã là bát giai thậm chí cửu giai tồn tại. Loại tồn tại này ý chí, há lại thất giai chức nghiệp giả có thể sánh ngang. Lại càng không cần phải nói, đối bản con đường nghề nghiệp quen thuộc, người nào hơn được người khai sáng. Điều này sẽ đưa đến có lẽ có thần linh sau khi ngã xuống sẽ lưu lại truyền thừa. Nhưng tuyệt không phải xuất phát từ hảo ý. Nếu quả như thật là như vậy, Sivernado đối với lữ pháp sư con đường chức nghiệp giả nên có chút ưu đãi. Dĩ nhiên, linh môi cái gì cũng không cần tới mất mặt xấu hổ. Thần điện bên ngoài, Saoru bản thể khẽ cắn môi, một bước bước vào thần điện. Bên ngoài, hàng loạt binh sĩ vậy mà ở trong nháy mắt này đình chỉ động tác, không có truy kích vào thần điện bên trong. Nhìn thấy một màn này, Saoru hơi nhẹ nhàng thở ra, thu hồi long hóa, ác linh kỵ sĩ, cùng với chặt đầu ma lực lượng. Hắn vuốt vuốt đầu của mình, nhanh chóng sửa sang lấy trước đó lấy được tin tức, vừa nhìn về phía thanh thuộc tính, thu hồi được cuồng thần học thức, cuồng vọng ngữ điệu LV1, LV3, cổ hê bê ngữ LV3, LV4, thần bí học thức LV5, LV6. Cái khác còn tốt, cuồng vọng ngữ điệu cũng tăng lên. Saoru bớm nhinh nhếch, điều này tựa hồ có chút tai họa ngầm. Hắn thở sâu, đi vào ảnh phân thân chỗ máu thịt chi tường trước, cảm thụ được mơ hồ bóng người đáng sợ khí tức, cùng với cái tay kia mặc lên lực lượng ánh sáng, như có điều suy nghĩ. Tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắn phủ thêm một bộ trường bào màu tử kim, trên thân hiện ra quỷ dị hoa văn, mi tâm một viên màu tím vòng tròn giống như xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Lữ pháp sư hình dáng, Saoru nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh vật phẩm gợn sóng, theo nội tâm chỉ dẫn. Hắn tới đến một cây màu tím cột thủy tinh trước đó. Trong này phong ấn chính là một khỏa sáng lạn sao trời. Không biết ẩn chứa bí mật gì. Loại thủy tinh này làm sao an toàn mở ra? Saoru bàn tay chạm đến tại màu tím thủy tinh phía trên, biểu lộ bỗng nhiên một bên. Loại cảm giác này, tạo mộng phong ấn, đây là tấn thăng tạo mộng đại sư cho ra kỹ năng. Saoru một mực lấy ra phong ấn rất nhiều tâm linh ma vật, nhưng căn bản nghĩ không ra, lại còn có cách dùng như thế này. Tựa hồ là đem mộng cảnh thực chất hóa, tạo thành thủy tinh phong ấn. Không thể tưởng tượng thủ đoạn, nếu như đổi một thoáng, Sivernado kỹ năng đẳng cấp tối thiểu tại LV6 trở lên. Bất quá ta không phải muốn phong ấn, mà là muốn mở ra. Có chìa khóa là có thể, mà này chìa khóa, tựa hồ liền là tạo mộng phong ấn. Saoru trên tay lóe ra mông lung vầng sáng, mò về màu tím thủy tinh. Ba, sau một khắc, tay của hắn chỉ liền phảng phất xuyên qua dòng nước một dạng, thăm dò vào màu tím thủy tinh bên trong, tiếp xúc đến cái kia một ngôi sao. Linh cảm lan tràn, một đạo tin tức truyền tới. Đây là một cái thế giới tọa độ. Saoru vẻ mặt khẽ động. Thế giới tọa độ không có cái gì, nhưng này trong tin tức lại còn ẩn chứa đường tắt. Theo vạn linh giới đi đường, trên lý luận có thể đi bất luận cái gì thế giới, nhưng thực tế thường thường bị mạnh mẽ mạch nước ngầm cùng nguy hiểm giáo làm người. Đường tắt khác biệt, nó liền như là lần trước la qua người mạo hiểm chi môn một dạng. Lợi dụng chính là vạn linh giới bên trong đặc thù, lỗ sâu. Tại trong nháy mắt hoàn thành siêu viễn cự ly xuyên qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.